Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1370, chương 1369 cực hạn lực lượng xung đột. Cầu nguyệt phiếu, suốt Pearl of Wind, nghe được cái danh xưng này, chắc hẳn, vô luận là ai, đều sẽ đoán được Kurogane Aoma năng lực. Phong, Kurogane Aoma chính là gió tự nhiên can thiệp hệ năng lực giả, chính là một tên phong thuật sĩ, mà giờ này khắc này bên trong, Kurogane Aoma sử dụng chính là phong thuật sĩ là phổ biến nhất lại thường gặp một loại phạt đao. Tuyệt kỹ, chân không lưỡi đao, tên như ý nghĩa, đây là dùng tới xé rách đại khí, tại không khí ở giữa chế tạo chân không chạm kích. Đem phong hóa làm lưỡi đao tiến hành công kích phạt đao tuyệt kỹ. Này một phạt đao tuyệt kỹ uy lực mặc dù không cao, lại có vô cùng cao lực sát thương. Tốc độ càng là muốn áp đảo vận tốc âm thanh, lại thêm mắt trần vô phương phân biệt, làm kẻ địch khó mà né tránh. Này một phạt đao tuyệt kỹ liền vô cùng thực dụng. Phổ biến cùng phổ biến không phải là bởi vì nó chuyển không lộ ra, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì hắn tốt như vậy dùng, phong thuật sĩ nhóm mới có thể toàn diện đều lựa chọn tập được này một phạt đao tuyệt kỹ, để nó trở nên phổ biến cùng phổ biến mà thôi. Bởi vậy, làm Kurogane Aoma chạm ra chân không gió chi nhận lúc, đại khí gào thét cùng rung động trong lúc đó, gió lốc liền quét qua nằm xuống đỉnh đầu của mọi người. Cũng quét qua Rama cùng Edelweiss trước người không gian, rơi vào sân trường một bên cây trên đường. Oanh, trong tiếng nổ vang, áp đảo vận tốc âm thanh phía trên chân không chạm kích liền đem trọn bài cây cối đều cho chặt đứt. Nhường từng cây cây cối bay lên trên trời, rơi xuống đất, nhấc lên trận trận cát bụi. Thế mà không nói hai lời liền phát động công kích. Tu Tâu Tu Ca sắc mặt hiểm trở. Hắn là nghiêm túc, đại gia nhanh gọi ra Linh Trang. Stella mặc dù còn trong lúc hỗn loạn, nhưng hơn người chiến đấu tố chất lại khiến cho nhanh chóng nắm chắc trước mắt tình huống. Tiến tới hô to lên tiếng, mà vô luận là vừa vặn ích kỳ nhắc nhở, vẫn là lần này Stella hò hét. Tất cả mọi người ngay đầu tiên bên trong thi hành, tại quá khứ 10 ngày tập huấn bên trong, mọi người cũng không phải đơn độc huấn luyện, mà là toàn bộ tại cùng một chỗ, chung nhau tác chiến, đối kháng ma tượng bày thời điểm là tất cả mọi người cùng một chỗ. Cùng Edelweiss thực chiến thời điểm là tất cả mọi người cùng một chỗ. Liền cùng cấp chiến lược ma tượng lúc đối chiến, mọi người cũng đều là cùng một chỗ. Cho nên, mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Misoji Utakata bên ngoài, những người còn lại dồn dập đều thành lập nên ăn ý cùng phối hợp, cũng đối lẫn nhau tin tưởng không nghi ngờ. Nhất là Ikki cùng Stella, thực lực của hai người tại trong mọi người thuộc về đẳng cấp cao nhất. Tại nguy hiểm trong cuộc chiến thường đều là hai người này đè vào phía trước nhất, cũng đối tất cả mọi người làm ra nhắc nhở, biểu hiện còn tại Tu Tâu Tu Ca phía trên. Bởi vậy, mọi người tại đi qua trong 10 ngày đã thành thói quen nghe theo Ikki cùng Stella cảnh cáo. Coi như hiện tại vẫn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ ngay đầu tiên bên trong, giống như phản xạ có điều kiện, toàn diện gọi ra chính mình Linh Trang. Thấy thế, thì ra là thế, ngoại ý muốn thiện chiến a, dùng đến làm ra vẻ, buồn cười giọng điệu nói ra lời nói này chính là thằng hề, Hiraga Reason, cho dù ở này loại không rõ dưới tình huống còn có thể ngay đầu tiên bên trong làm ra chiến đấu chuẩn bị, thật muốn đối Hagun các vị thay đổi cách nhìn. Hiraga Reason liền giống như bội phục nói như vậy, lấy, có thể trong giọng nói nhưng lại có giống như đùa cợt tất cả mọi người lỗ mãng cảm giác, khiến người vô cùng chán ghét. Mà đón lấy Hiraga Reason lời nói này thì là ngữ khí ác liệt, thái độ đồng dạng ác liệt tới cực điểm. The Unturning, Tatara Yui, người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn a? Tatara Yui liền cực kỳ thô bạo nói, đương nhiên phải có chút tài năng mới được a, bằng không thì làm sao cùng ta chơi. Tatara Yui liền tản mát ra có khác với mọi người sát khí, để cho người ta làn da nhói nhói. Có thể nghĩ, người này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, càng sâu người còn có thể là hai tay dính đầy máu tươi đao phủ. Cùng hắn so sánh, người kế tiếp ngữ khí không có thô bạo như vậy, lại tương đương ngạo nghễ. Đáng tiếc, tại ta chi thân thuộc trước mặt, đây chẳng qua là phí công thôi, như là xa xỉ quý tộc đi chơi ngồi tại to lớn sư tử trên thân. Dùng kiêu căng ngữ khí cùng thần thái nói ra lời nói này chính là Beastmaster, Kazagasuri Rina, ngược lại là những người còn lại. Đối học viện Hagun phản ứng của mọi người không giống bình thường. Bất kể như thế nào đều tốt, nhanh lên giải quyết chuyện này đi. Đây là Bloody the Vinci, Sarah, Buradoriri không hứng lắm lời nói. Ai nha, đừng như vậy nha. Ta ngược lại thật ra rất muốn cùng Hagun đại gia trò chuyện. Bên trong có mấy cái đều là ta sùng bái thần tượng a. Đây là vận rồi, Shinobiya Amon cảm xúc hưng phấn mở miệng lời nói ra. Nhưng hắn bị đương nhiên bỏ qua. Nhất là Kurogane Aoma, Lorelei, Alin cùng Stella, Vermilion là của ta. Những người còn lại giao cho các ngươi giải quyết. Kurogane Aoma liền phảng phất không nghĩ lãng phí thời gian dư thừa một dạng, một bên dùng lời nói lạnh như băng nói xong, một bên bộ dạng này lên tiếng, nhớ kỹ, nếu không muốn chết, đừng đụng vị kia. Nói xong, Kurogane Aoma lần nữa cao cao giơ lên trong tay lớn thái đao. Có thể là lần này Kurogane Aoma không có lập tức bổ xuống, mà là nhường ma lực như bùng nổ tuôn ra. Oanh, kèm theo ma lực tuôn ra, theo Kurogane Aoma trên thân, một trận kinh khủng gió bão ầm ầm chợt hiện, như là vòi rồng một dạng, cực tốc bay lên, thẳng lên mây xanh. Trong lúc nhất thời, mặt đất bị gió lốc phá nứt, vỡ vụn ra vô số đá vụn gạch ngói vụn, bị cuốn vào vòi rồng bên trong. Chung quanh cây cối càng là toàn diện nhổ tận gốc, liền chung quanh công trình kiến trúc đều lắc lư, thanh thế dị thường to lớn. Cái này khiến Kurogane Aoma quanh người tất cả mọi người phát ra quái khiếu. Âu âu, thế mà không nói hai lời liền dùng đại chiêu a. Khốn nạn, chúng ta có thể là liền ở bên cạnh. Kurogane Aoma bên người mọi người nhất thời vội vàng lui lại, rút khỏi vòng gió bão. Đại ca, Ikin lần nữa kêu ra tiếng, nhưng không có đổi lấy Kurogane Aoma mảy may phản ứng cùng đáp lại. Lấy giơ lên lớn thái đao làm trung tâm, vòi rồng liền thôn phệ quanh mình hết thảy sự vật, đem gạch ngói vụn, đá vụn, cây cối, thậm chí cát đất đều cho hút vào trong đó. Chợt áp xúc, áp úp, đè thêm co lại, sau cùng quét ngang hết thảy gió bão chi kiếm thành hình, ngoặc kép, đoạn nguyệt thiên long chảo. Kurogane Aoma liền phát động chính mình mạnh nhất phạt đao tuyệt kỹ. Sau một khắc, đáng sợ gió bão chi kiếm bị hắn đánh xuống, giống như một đạo ngã xuống vòi rồng, gào thét lên bao phủ mà ra, mặt đất đứt thành từng khúc, đại khí trận trận gào thét lấy, đủ để phá hủy hết thảy gió bão chi kiếm, cứ như vậy như thâm uyên lưỡi hái, nuốt hướng về phía tất cả mọi người. Đối mặt này một đòn kinh thiên động địa, cho dù là Ikki đều không thể làm gì a. Dù sao, Ikki mạnh thì mạnh, lực công kích lại tính áp đảo không đủ, lực phòng ngự càng không cách nào khiến cho chính diện chống được này so sánh đại tự nhiên thiên tài nhất kích. Ngoại trừ trốn tránh bên ngoài, không còn cách nào khác, mà liền Ikki đều như thế, những người còn lại càng là như thế này. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có ba người có thể chính diện đối phó một kích này. Một cái là Rama, một cái là Edelweiss, nhưng hai người đều không có ra tay, bởi vì nhất nên xuất thủ người sớm đã đứng dậy. Oanh, trong tiếng nổ vang, lửa cháy hừng hực thiêu đốt tăng lên mà lên, đồng dạng thẳng lên mây xanh. Không sai, ở đây một đám học sinh bên trong, luận lực lượng, chỉ có Stella có khả năng áp đảo Kurogane Aoma. Stella liệt dơ cao, Laevatein, Linh Trang, nhường hồng liên hỏa diễm tăng lên, hóa thành liệt diễm chi kiếm, ngoặc kép, Calusatio Salamander. Cao như thế hô hào Stella đồng dạng sử dụng chính mình mạnh nhất phạt đao tuyệt kỹ, bổ hạ thủ bên trong liệt diễm chi kiếm. Thế là, liệt diễm chi kiếm nghênh hướng gió bão chi kiếm, đông, lâm vào trong biển lửa trong sân trường. Quang chi kiếm cùng gió chi kiếm va chạm nhau, kích thích kinh thiên động địa nổ vang. Đại địa, như vậy đổ sụp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.